Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, kịp thời nhanh đến. Người chơi lừa gạt. Hùng thất cuồng hống. Hắn không nghĩ tới cái này Vũ Văn Chính Kiệt một chút cũng không giống tên hắn như thế chính. Ngược lại tràn đầy một loại gian tà vị đạo. Vừa Hùng thất hướng về đối phương đụng tới thời điểm, coi là tình thế bắt buộc. Sau đó Vũ Văn Chính Kiệt đã sớm tại Sơn Lăng đằng sau chuẩn bị xong sát chiêu. Thì chỉ còn chờ Hùng Thất nhào tới. Cái này sát chiêu thì sẽ trực tiếp hướng về Hùng Thất dùng tới tới. Ha ha, ta nơi nào có chơi lừa gạt. Nếu không phải chính ngươi xử xuất một đạo Sơn Lăng đến che cản tầm mắt của ta. Ta chính là quang minh chính đại công kích ngươi. Tính thế nào được chơi lừa gạt. Ngoặc kép ngoặc kép. Hùng Thất phát hiện đối phương nói thật giống như có đạo lý. Nhưng là, lúc này có một loại bóng ma tử vong bao phủ hắn. Hắn cảm thấy đối phương một kích này mạnh mẽ lực lượng. Coi như hắn nhục thân mạnh mẽ, nhưng là cũng chỉ là thân thể thành thánh cái thứ ba tiểu giai đoạn. Hơn nữa còn là biến hóa mà đến. Làm sao có thể chống đỡ được đối phương? Lại thêm Vũ Văn Chính Kiệt cũng không phải phổ thông thông thần linh thứ cửu trọng cảnh giới. Người, lần này Minh Nguyệt học viện qua người tới, đều không có người yếu. Nếu như là người yếu, đây không phải là đánh chính bọn hắn học viện mặt sao? Hiện tại chỉ xuất tới một cái Vũ Văn Chính Kiệt mà thôi. Đằng sau còn có bao nhiêu người chưa từng xuất hiện đây? Nhất là cái kia chính bên trong chúng tinh phủng nguyệt nữ nhân. Như là lục diệp bên trong đẹp nhất một đóa hoa đồng dạng. Tất cả mọi người là vì phụ trợ nàng. Nghe nói người này có thể theo nửa bước thần vương trong tay chạy trốn người. Dạng này một đám người, làm sao có thể là Hùng Thất có thể ngăn cản. Lúc này ở trăng tròn tập kích tới thời điểm, Hùng Thất đã cảm thấy gió lạnh úp mặt. Có thấy lạnh cả người dường như ngâm vào trong thân thể của hắn. Lưng hắn hơi hơi phát lạnh. Hắn lúc này, có một loại sợ hãi. Toàn bộ mặt cũng không có huyết sắc. Một kích này, hắn dường như cảm giác. Chỉ sợ không chỉ là trọng thương chính mình đơn giản như vậy. Hùng Thất thậm chí có chút hối hận xuất chiến. Mất đi mặt mũi, dù sao cũng so ném mạng hiếu thắng. Thế mà, ngay tại lúc này, một bóng người xuất hiện. Dưới chân hắn có lôi đình chi quang chớp động. Toàn thân hắn không có một chút khí thế bắn ra. Nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Này người tuyệt đối không phải người yếu. Bởi vì cái kia tốc độ cực nhanh. Chỉ sợ hiện trường không ai có thể hơn được. Bất động như núi. Lúc này Bạch Vũ không có suy nghĩ thời gian. Hắn phải cứu Hùng Thất. Hoàn toàn không còn kịp rồi. Cho nên hắn lúc này đành phải đem một đạo bất động như núi đánh đi ra. Thẳng đến Hùng Thất mà đi. Ngay tại đạo tia sáng này rơi vào Hùng Thất trên thân thời điểm. Hùng Thất rõ ràng cảm giác được lực phòng ngự của mình trong nháy mắt tăng lên 20%. Chỉ bằng lấy cái này 20% nhục thân tăng thêm. Hắn trong nháy mắt liền có thể khó có thể để khiêng động một kích này. Cho nên hắn cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp một cái lưng tựa sơn sử xuất. Dùng phía sau lưng của hắn đi gánh chịu lần này đáng sợ công kích. Nhưng là ngay cả như vậy, phía sau của hắn cũng trong nháy mắt có miệng vết thương thoáng hiện. Có huyết dịch rơi xuống. Hắn lảo đảo đi về phía trước hai bộ. Hai ngụm máu tươi thì phun tới. Hắn lúc này, nhưng không có ý sợ hãi. Bởi vì, Bạch Vũ đến, có Bạch Vũ địa phương. Cũng là an toàn. Hùng Thất thủy chung như thế tin tưởng. Lúc này Vũ Văn Chính Kiệt còn không có cảm nhận được Hùng Thất biến hóa. Chỉ làm hắn lúc này cảm giác được công kích của mình đánh vào Hùng Thất trên thân về sau. Không có hiệu quả lớn lắm. Hắn mới biết được đây là sự thực. Cái kia chính là, lúc này Hùng Thất, phòng ngự đẳng cấp không ngừng tăng lên một cái cấp bậc. Hắn lúc này, cũng nhìn thấy bay tới Bạch Vũ. Lúc này ánh mắt của hắn hơi hơi đóng lại. Trong ánh mắt sát ý phun trào, Bạch Vũ lại là không có nhìn hắn. Mà chính là đưa mắt nhìn sang có thể thất. Ấm giọng mở miệng nói. Sư huynh không có sao chứ. Lúc này phảng phất là Bạch Vũ là sư huynh. Hùng Thất là sư đệ đồng dạng. Sư đệ, người tới đúng lúc. Không phải vậy một hồi ngươi thì không gặp được lão Hùng ta. Người này gian trá a, ngươi giúp ta đánh đánh bọn hắn. Lúc này Hùng Thất ngậm lấy một cỗ tức giận. Tốt, ta đến đánh đánh bọn hắn. Bạch Vũ vốn là nghĩ ra được thử một chút chính mình chiêu thức mới. Còn lo lắng không có khung đánh đâu. Lần này đi ra chuẩn bị đánh nhau. Kết quả chính là ngủ gật gặp phải gối đầu. Vừa mới phù hợp, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Lúc này có người điên cuồng thét lên. Tuy nhiên không ít người không biết Bạch Vũ. Nhưng nhìn đến Bạch Vũ tự tin. Những người này có lý do tin tưởng. Bạch Vũ sẽ thắng trận đấu này. Cuồng vọng, xưng tên ra, bản thiếu không giết vô danh chi bối. Lúc này Bạch Vũ nao nao, mở miệng nói, vừa vạn, ta cũng không giết vô danh chi bối. Nhưng là ta hôm nay thì phá một lần trường hợp đi. Bạch Vũ mà nói trong nháy mắt để đối phương trên lửa tâm đến, hắn đây rõ ràng là muốn giết đối phương. Liền tên đều không muốn biết, cho nên lúc này Vũ Văn Chính Kiệt xuất thủ. Chỉ thấy hắn trường kiếm vung lên, cho dù là tại giữa ban ngày, bên trên bầu trời cũng giống như có ánh trăng rơi xuống dưới. Tất cả bị ánh trăng chảy nước đến người, dường như đều tắm rửa tại một loại ấm áp trong cảm giác. Thế mà Bạch Vũ chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao. Ngay tại đối phương ánh trăng muốn chảy nước đến trên người hắn trong nháy mắt, hắn trực tiếp chống lên một cái pháp lực hộ thuẫn. Đem những thứ này ánh trăng ngăn cản tại bên ngoài. Hỏng bét, pháp lực của ta, pháp lực của ta, pháp lực của ta cũng tại giảm bớt. Lúc này tất cả mọi người ý thức được không? Được bình thường, quả nhiên có trá. Lúc này Bạch Vũ mới yên lòng. Bởi vì hắn vừa đang hoài nghi. Tháng này quang khả năng có vấn đề. Quả thật đúng là không sai. Nguyên lai tháng này quang là có thể ăn mòn pháp lực. Nếu như vừa Bạch Vũ pháp lực cũng bị ăn mòn rơi một bộ phận hóa, sợ rằng sẽ xuất hiện hắn không tưởng tượng được biến cố. Thậm chí là thất bại cũng có thể. Người ngược lại là thông minh. Lúc này Vũ Văn Chính Kiệt xuất thủ lần nữa. Hắn kiếm trong hư không vạch một cái. Hắn sau lưng chín đạo kim sắc, trong nháy mắt sôi trào lên. Theo chín đạo kim văn phí đẳng, trong đó đạo thứ ba kim quang. Trong nháy mắt trên không trung nổ tung. Sau đó tại cái này tạo thành một đầu thải sắc cột khói đồng dạng. Sau đó cái này cái cột khói phía trên. Có một vòng trăng tròn nằm lê lết. Trên ánh trăng đuôi lông mày đầu. Một chiêu này trung cực hàm nghĩa. Cây cũng là đuôi lông mày. Nguyệt cũng là loan nguyệt. Cái này một chạm đánh ra về sau. Vũ Văn Kiệt thu tay lại mà đứng. Hắn có tự tin. Bạch Vũ căn bản không thể đem một kích này cấp đỡ được. Lúc này một kích này trong nháy mắt hóa thành một dòng sông dài thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ nhìn lấy một kích này. Thế mà hắn lại không có động. Hắn lúc này, tâm lý đang âm thầm ấp ủ. Tại tỉ mỉ nhớ lại. Hôm nay tại vũ kỹ các cái kia một kỹ. Hắn muốn trong nháy mắt đem hắn dùng đến. Hắn muốn hướng thế nhân bày ra uy lực của hắn. Ra đi. Hỗn độn ngũ hành thức. Lúc này Bạch Vũ một tiếng thấp giọng hô. Trong nháy mắt cũng là năm màu chi sắc vờn quanh tại đầu ngón tay hắn phía trên. Sau đó hắn đem một kích này nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy ra. Sau đó một kích này đón Loan Nguyệt mà đi. Giết. Hai người đồng thời giống to. Tiếp lấy Loan Nguyệt cùng hỗn độn ngũ hành thức. Trong nháy mắt đan vào với nhau. Thế mà, lại không có kinh thiên nổ tung. Dường như hết thảy đều là vô thanh vô tức tiến hành. Lúc này Loan Nguyệt trực tiếp bị ngũ hành chi lực cấp phân giải ra tới. Quả thật đáng sợ. Bạch Vũ trong lòng thầm ngưng. Bởi vì một kích này đánh nát đối phương sau một kích. Thế đi không giảm. Còn tại hướng về đối phương đánh giết mà đi. Cái quỷ gì công kích. Lúc này Vũ Văn Chính Kiệt giống to. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy phương thức công kích. Hắn lúc này, dường như cảm nhận được một loại sinh tử nguy hiểm. Không, Vũ Văn Kiệt trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.